Chương 33, cái này bổ rổ khả năng bị cảm nắng. Nhìn lên bầu trời kia sáng chói lôi quang, một kích càn quét hết thể mảnh vỡ thiên thạch, ở vào thành phố C phía dưới đông đảo dân chúng đều là ngắn ngủi yên tĩnh một lần. Ngay sau đó là xôi trào khắp trốn âm thanh. Ừ, lôi thần đại nhân có một chút bình dân tại kịp phản ứng về sau, đều là một mặt phân chấn thần sắc, thậm chí trực tiếp hô lên kỳ dò dạy anh hùng tên, một trận hô to reo hò đứng lên. Mà cái kia chút phía trước cũng đã là kỳ dò người ái mộ các thiếu nữ, từng đôi nhìn hướng thiên không trong mắt đều toát ra vô số lấm ta lấm tấm quan mang, không cách nào ngăn chặn tâm tình kích động, nội tâm dường như đều đã ẩm ướt. Lôi thần đại nhân rất đẹp bạch hào quang màu trắng nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng co vào trở lại kỳ dò trong tay, tiếp lấy hóa thành từng kia lôi hổ, biến mất ở kỳ dò giữa ngón tay. Kỳ dò thân ảnh chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi, rơi xuống một chỗ trên nóc nhà, nhìn về hướng cách đó không xa đồng dạng rơi xuống trên nóc nhà sải tạ mạ, vung tay nói, làm sao không duy nhất một lần đều giải quyết đi. Sải tạ mạ bóng loáng trên trán tỏa ra một vệ ánh sáng, nhìn về hướng kỳ dò nói, ừ. Đánh giá xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề hơn nữa luôn luôn cho những người khác lưu một ít công việc, đem người khác công việc toàn bộ cướp sạch tiểu sẽ khiến những người khác thất nghiệp, ta dù sao. Chỉ là hứng thú cho phép anh hùng. Ừm, giải thích hợp lý. Kỳ do cười cười, xài tạ mạ đích xác phải không làm sao để ý công lao người, mà hắn cũng giống vậy không chút nào để ý, làm anh hùng cũng chỉ là hắn đang tìm kiếm vui thú mà thôi, bồi dưỡng thần thụ bẹn, đạt được tiến hóa lực lượng. Đây mới là hắn chân chính nghiêm túc mà chăm chú sự tình. Sải tạ mạ nhìn xem kỳ dò trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, cuối cùng vẫn hỏi, à, cái kia ta hình như đã gặp ở nơi nào người chúng ta thực sự gặp qua. Kỳ dò xoay người, đưa lưng về phía sải tạ mạ hướng nơi xa đi đến, cùng sử dụng bên mặt nhìn về hướng phía sau sải tạ mạ, cười nhạt nói, tóm lại, về sau xin nhiều chỉ giáo. Ừ. Sải tạ mạ vẫn là không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào kỳ dò dự, nhưng nghe đến kỳ dò dự lời nói, hai cánh tay hắn gấp lại ở trước ngực, vẫn là hướng về phía kỳ dò dự gật đầu trả lời. Bên kia nhìn thấy kỳ dò dự muốn rời khỏi, bỡ là sạt nhanh chóng bay tới, nói, chờ một chút ba tư nhưng mà không chờ nàng tới gần, kỳ dò bóng lưng liền ba tư một lần biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại có một kia trong hư không xen lẫn lôi hổ. Nhìn thấy kỳ dò dự cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, Bở Lạc Sắt lập tức hơi giận buồn bực nặn nặn nắm tay nhỏ, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, nhưng đã tìm không thấy kỳ dò thân ảnh. Anh hùng hiệp hội. Sải tạ mạ cùng với Gnos, kỳ dò đám người phá hủy thiên thạch toàn bộ quá trình, đều bị anh hùng hiệp hội bên này viễn trình quan sát, trên cơ bản nhìn thấy mỗi một chi tiết nhỏ. Mà khi nhìn thấy một khắc cuối cùng, kỳ dò phóng xuất ra lôi chi kiếm, một kiếm càn quét hết thể mảnh vỡ thiên thạch thời điểm. Anh hùng hiệp hội các cao tầng lập tức đều con ngươi hơi co rụt lại. Cái này lực lượng thật mạnh, không ít người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu nghị luận. Có thể làm cho lôi điện tụ tập đến loại trình độ kia, năng lượng đẳng cấp đã không thể coi thường, thực lực của hắn đã hoàn toàn đạt đến cấp S nhưng anh hùng trình độ. Để hắn tấn thăng cấp S thế nào không có vấn đề, bất quá sở bịt mạ sở bên kia hẳn là cờ N thông báo một chút. So với cái kia hay là trước sửa sang một chút sự kiện lần này đánh giá đi. Mấy tên hiệp hội chủ quản nghị luận với nhau, rất nhanh đối với cái này lần sự kiện chỉnh lý ra đại khái cuối cùng đánh giá. Kỳ do cùng sẽ tả mạ đều chiếm công tích 40%, còn lại 20% bên trong từ Gnos chiếm 10%, cuối cùng xỉ vở phẹn cùng hẻo Lisbon là sạt đều chiếm 5%. Bởi vì đây là bị đánh giá là long cấp thai họa, cho nên đã bởi vì ịp si kim sự kiện mà tấn thăng đến cấp A vị thứ 2 kỳ do. Khi lấy được này một bộ phân công tích về sau, đã hoàn toàn đạt đến lên cao đến cấp S tiêu chuẩn. Vấn đề duy nhất chính là, bàn về toàn bộ công tích, trước mắt chiếm cứ cấp A vị thứ nhất sở huyệt mạ sở vẫn như cũ còn cao hơn kỳ do một chút. Hắn giải quyết qua rất nhiều lần quỷ cấp thai họa, QNZ tham dự qua long cấp thai họa xử lý, cho nên kỳ do không thể đem sở huyệt mạ sở dồn xuống cấp A một vị. Nói cách khác, kỳ do muốn tấn thăng cấp S. Dự A theo anh hùng hiệp hội đối với anh hùng tấn thăng phương diện quy tắc lời nói, còn cần đạt được sở huyệt mạ sở tán thành. Nơi nào đó phòng hóa trang. Ở một cái xinh đẹp hóa trang trước sân cờ H.E.U, một tên bề ngoài tuấn mỹ thanh niên đang ngồi ở nơi đó, bên cạnh thợ trang điểm đang tại cẩn thận từng ly từng tí cho hắn hóa trang, làm ngựa bên trên muốn bắt đầu biểu diễn làm chuẩn bị. Mà vừa lúc này, chuông điện thoại vang lên. Chuyện gì? Thanh niên cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua đã gọi đến mã số là anh hùng hiệp hội bên kia, liền đè xuống nút trả lời, nhìn về hướng mình trong gương mở miệng hỏi. Điện thoại một bên khác là anh hùng hiệp hội một tên chủ quản, hắn trầm giọng nói, sở huyệt mạ sở tiên sinh, là như thế này, vừa mới phát sinh sở huyệt mạ sở nghe hiệp hội chủ quản trần thuật, trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ cân nhắc, nói, như vậy à, ta biết hiệp hội chủ quản hỏi, vậy ngài ý kiến đâu? Sở huyệt mạ sở quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, bình thản cười một tiếng, nói, ta xem trước một chút lại nói. Hắn cúp điện thoại. Sau một lát, anh hùng hiệp hội bên kia phát tới một phần video văn kiện, sở huyệt mạ sở cầm điện thoại ấn mở, trong hình xuất hiện là kỳ giọt cuối cùng một kiếm càn quét toàn bộ thiên thạch tình cảnh. Nô, trên thực lực là đủ rồi, cũng không biết phương diện khác thế nào. Sở huyệt mạ sở hơi hất cằm lên, đem video văn kiện đóng lại, suy tư một lát sau, đứng lên, nói, tiết mục muốn bắt đầu sao còn lại 5 phút. Tốt, vậy thì đi đi. Sở huyệt mạ sở cất bước hướng phòng hóa trang bên ngoài đi đến. Thành phố A Vương miệng ngày nghỉ khách sạn. Tầng cao nhất cái nào đó vô cùng rộng rãi xa hoa gian phòng bên trong, Kỳ Giọt đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái trang lấy nửa chén rượu nho rượu thủy tinh ly đế cao, dựa vào phía sau cũng hơi lim dim mắt. Sau một lúc lâu về sau, Kỳ Giọt một lần nữa mở to mắt. Hắn tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, trong ly thủy tinh màu đo tiểu dịch một cái xoay tròn, liền tựa như một đầu rắn nước giống nhau linh hoạt từ trong chén bay ra, bị quăng bên trên không trung. Màu đo tiểu dịch trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, tinh chuẩn rơi vào Kỳ Giọt trong miệng, không có một giọt chất lỏng chiếu xuống bên ngoài. Còn có 10 ngày. Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn trần nhà nói nhỏ một tiếng. Vừa mới hắn lại thao túng thần thụ vẹn hấp thu một bộ phận quái nhân tế bào, hiện tại thần thụ vẹn đã tiến vào thời kỳ sinh trưởng, cũng lấy cực nhanh tốc độ đi về phía thành thụ kỳ. Cái này 10 ngày chính là nó đạt đến thành thụ kỳ chậm nhất thời gian, một khi đạt đến thành thụ kỳ, nó trên cơ bản liền có hoàn chỉnh 10 đuôi lực lượng, đồng thời tại có quái nhân hóa năng lực dưới tình huống, từ kỳ do thao túng, thực lực sẽ so lì lịch càng cường đại. Về sau liền có thể chủ động đi tìm cái khác quái nhân. Nói đến, so sánh có ý tứ là, hắn sử dụng thấy rõ tương lai năng lực nhìn một bộ phận tương lai về sau, biết được một cái tin tức, đó chính là bổ rổ phi thuyền cũng đem tại sau 10 ngày đến địa cầu so bổ rổ quê quán muôn nóng, cho nên bổ rổ đi tới địa cầu chắc chắn sẽ bị cảm nắng, hơn nữa đại xác suất có thể sẽ trị không hết, cho nên bất kể là thịt kho vẫn là đồ nướng, đút cho thần thụ vẹn cũng đều là lựa chọn tốt. Mặc dù không rõ ràng bổ rổ đến tột cùng có tính hay không là quái nhân, có thể hay không trở thành thần thụ bẹn chất dinh dưỡng, nhưng chung quy vẫn là đáng giá thử một chút, có lẽ sẽ hữu hiệu cũng khó nói.